Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 6, cầm kiếm hắc ma pháp sư. Sally, chúng ta đến chung quanh đi một chút, 10 cái trụ dân tán đi, bắt đầu riêng phần mình công việc. Trần Binh đối một bên Sally công chúa nói, tốt, đại, lãnh chúa đại nhân, Sally công chúa cao hứng trả lời. Mặc dù đã để Amanda các nàng đi tìm đồng ruộng cùng nước ngọt, nhưng lãnh địa chung quanh tình huống, Trần Binh nhất định phải tự mình hiểu rõ, xảy ra sự tình cũng có thể làm ra chuẩn xác đối đáp. Hắn có bản đồ kẻ khai thác xưng hào, có thể ghi chép đi qua chỗ bản đồ, phía sau lãnh địa muốn thế nào xây dựng thêm, hắn cũng có thể bằng này làm ra hoạch định tốt nhất. Trừ cái đó ra, Trần Binh còn hy vọng có thể tại lãnh địa chung quanh phát hiện một chút tài nguyên điểm. Những tư nguyên này điểm lãnh địa trụ dân nhìn cũng chưa chắc biết giá trị. Trần Binh chỉ có thể tự thân đi làm. Giống, dũng giả Sly cũng bị kêu lên. Cái tên này đi ra, giống to một tiếng về sau. Đen mắt sáng hiếu kỳ nhìn bốn phía. Thấy bầu trời có mặt trời. Nó tùy theo nhảy nhót đến mặt trời thấp. Phơi lên mặt trời tới, theo tới, Trần Binh lườm cái tên này một chút, đi thẳng về phía trước, nghe được Trần Binh lời này, dũng giả Sly lão không tình nguyện, nhưng mà thấy phía trước vẫn có thể phơi nắng, cái tên này lại cười khúc khích nhảy nhót theo sau. Trần Binh vừa đi vừa nhìn dưới dũng giả Sly thuộc tính, hào không ngoài suy đoán. Dũng giả Sly thuộc tính cùng kỹ năng cũng là bị trên diện rộng suy yếu. Nhưng mà tên tiểu tử này thế nhưng là Trần Binh trọng yếu chiến lực. Tại tiên sử đại lãnh chúa, bên trong, lãnh chúa người chơi không cách nào thông qua giết quái tới thăng cấp thu hoạch được thuộc tính. Lãnh chúa người chơi muốn tăng lên thuộc tính của mình, chỉ có thể thông qua phát triển lãnh địa tới thu hoạch được. Tựa như thăng cấp gia viên kiến trúc, người chơi có thể thu được thuộc tính ban thưởng như thế. Lãnh chúa người chơi ở trong game phát triển lãnh địa đẳng cấp tăng lên lúc, cấp bậc của hắn cùng thuộc tính cũng sẽ cùng theo tăng lên. Ngoài ra làm lãnh chúa người chơi tiến hành lãnh địa kiến thiết lúc, thu hoạch được lãnh địa thành tựu, cũng sẽ có thuộc tính ban thưởng. Dũng giả Sly giết quái cũng sẽ không có kinh nghiệm, nhưng nó không thông qua gãy chiến đấu, sẽ giống rèn luyện thân thể như thế, khiến cho thân thể đạt được cường hóa, thu hoạch được điểm thuộc tính, tổ đội tiến vào trò chơi, không trở thành lãnh chúa người chơi, cũng là loại này thăng cấp phương thức, nhưng loại này thăng cấp phương thức cực hạn là rất lớn. Không giống giết quái có thể thu được kinh nghiệm có khả năng không ngừng tăng lên đẳng cấp thu. Hoạch được thuộc tính, dùng loại phương thức này khiến cho cường hóa thân thể thu hoạch được thuộc tính. Một khi cường hóa thân thể đến cùng dã thú quái vật ngang nhau trình độ về sau, liền không cách nào thông qua đồng dạng cường độ quái vật tới khiến cho thân thể thu hoạch được. Cường hóa, phải đi tìm mạnh hơn dã thú cùng quái vật. Đồng thời nếu là một quãng thời gian không chiến đấu, đạt được thuộc tính sẽ còn giảm xuống. Dũng giả Sly tại dưới thái dương phơi mấy phút về sau. Sly chi ảnh bị phơi đi ra. Vị này đã từng Sly vương quốc công chúa. Sau khi ra ngoài cũng là hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Dũng giả Sly cao hứng hướng Sly chi ảnh bên người cỏ. Bị Sly chi ảnh không khách khí đẩy ra. Nhưng nó không chút nào buồn bực, vẫn là hung hăng tiến tới. Sly chi ảnh thấy này chỉ có thể trợn mắt một cái. Trần Binh đầu tiên là vòng quanh vịnh biển dạo qua một vòng. Toàn bộ vịnh biển khu vực, nếu là coi là xung quanh rừng cây cùng vùng núi, phạm vi vẫn là tương đối lớn. Sau này nghĩ xây dựng thêm rất dễ dàng. Tại những cái kia trong rừng cây, Trần Binh phát hiện không ít chất lượng tốt vật liệu gỗ. Ở trong một loại không biết tên vật liệu gỗ còn nặng dị thường rắn chắc. Vô luận là dùng tới làm công cụ vẫn là kiến tạo phòng ốc. Đều rất thích hợp, duy nhất vấn đề liền là vật liệu gỗ quá bền chắc, đồ đá công cụ căn bản chém không ngã, liền xem như kim loại búa, nghĩ chém ngã một cái cây, cũng phải tốn 2 đến 3 giờ thời gian, nghĩ bổ ra tới làm tài liệu, một cái cây xử lý liền phải tiêu xài cả ngày thời gian. Trước mắt nghĩ quy mô lớn khai thác độ khó rất lớn. Trần Binh tại trên địa đồ đánh dấu nhớ kỹ, chờ lấy điều kiện thỏa mãn, lại đến chỗ để ý đến chúng nó, loại trừ chất lượng tốt vật liệu gỗ. Trần Binh muốn nhìn nhất đến chính là đủ loại khoáng thạch tài nguyên. Nếu là tại hiện thực, lộ thiên khoáng thạch tài nguyên nhưng thật ra là rất ít. Cho dù là đất rộng của nhiều đại hoa hạ, cũng chỉ có một số nhỏ khu vực có lộ thiên khoáng thạch tài nguyên nhưng khai thác. Phần lớn vẫn là đến đào sâu dưới mặt đất mới có thể tìm được. Nhưng Trần Binh tại lãnh địa chung quanh xoay chuyển sau 2 giờ. Liền phát hiện mấy chỗ lộ thiên khoáng thạch tài nguyên, quặng sắt, mỏ đồng, hắc thiết mỏ, cùng với đá vôi. Nhưng mà giống như Trần Binh trước đó biết được như thế, những khoáng thạch này tài nguyên đều là rất ít, cơ bản cũng là cho người chơi nếm thử ngon ngọt, khiến cho người chơi có thể tốt hơn vượt qua giai đoạn trước. Khoáng thạch kim loại tạm thời không có cách nào nhưng xử lý. Nhưng mà có đá vôi, giai đoạn trước thật sự là thuận tiện không ít. Nơi này là vịnh biển lãnh địa, đất sét khẳng định là không thiếu. Chỉ cần đến biển cả xung quanh không phải nham thạch khu vực liền có thể móc ra. Có đá vôi cùng đất sét, có thể chế tác sơ cấp xi măng để mà kiến trúc. Cũng có thể chế tác gốm sứ khí cụ, điều kiện thỏa mãn, còn có thể luyện sắt cùng thép. Tiên sử đại lãnh chúa là lãnh địa kiến thiết trò chơi, nhưng cũng không phải là tại trong lãnh địa ngồi hạ mệnh lệnh. Lãnh địa liền có thể kiến thiết phát triển trò chơi. Muốn cho lãnh địa cấp tốc phát triển, nhất định phải hiểu được lợi dụng đủ loại tài nguyên. Trần Binh tiến vào trò chơi trước, thế nhưng là bỏ ra dòng dã một ngày thời gian học tập tương quan kiến thức căn bản. Đương nhiên, trong trò chơi không thiếu tiền sử nền văn minh cùng di tích chờ hắc khoa kỹ. Nếu có thể lấy tới tiền sử nền văn minh cùng bên trong di tích lưu lại truyền thừa, những chuyện này liền càng đơn giản hơn. Rời đi lãnh địa có một chút khoảng cách về sau, tại Trần Binh trong tầm mắt xuất hiện dã thú dần dần nhiều hơn. Nhưng mà chúng nó gần như đều là thấy bóng người liền sẽ chạy trốn. Tốc độ cực nhanh. Trần Binh bản nghĩ ra được lúc nhiều đi săn một chút dã thú trở về làm trữ lương. Kết quả chỉ có thể dương mắt nhìn. A, đại ca ca, phía trước giống như có người đang bị dã thú truy sát. Là một đầu màu trắng đại lão hổ. Hai người muốn từ trong rừng cây đi ra lúc, Sally công chúa bỗng nhiên nhìn qua phía trước kinh hô. Trần Binh đang ở bốn phía dò xét, đem tận lực nhiều địa hình ghi chép tiến vào bản đồ. Nghe được Sally công chúa tiếng la, hắn định nhãn ngắm hướng về phía trước, rốt cục xuất hiện một cái không sợ người dã thú, nhưng là một đầu hung mãnh màu trắng đại lão hổ. Màu trắng hổ lớn đang đuổi lấy ba cái dã nhân. Ba cái dã nhân đều rất trẻ trung, tại hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Ở trong một người bị màu trắng hổ lớn theo đuổi, cắn một cái vào cái cổ, tại chỗ bị cắn chết. Còn thừa hai cái, tuổi trẻ một nam một nữ, bọn hắn đã sợ đến xanh cả mặt. Thấy Trần Binh hai người về sau, liền không muốn mạng cuồng chạy vội tới. Màu trắng hổ lớn không muốn thả hai người chạy trốn, nó vứt xuống đã người chết kia dã nhân, tiếp tục đuổi tới. Sally ngươi lui lại, cẩn thận một chút, Trần Binh đối Sally công chúa nói. Đối màu trắng hổ lớn hứng thú, cái tên này đến được tốt. Hắn đang giàu đi nơi nào tìm đâu. Động thủ, giống. Sally công chúa vội vàng lui lại mấy bước. Trần Binh mang theo dũng giả Sly, hướng về phía màu trắng hổ lớn mãnh liệt vọt tới. Màu trắng hổ lớn thấy Trần Binh bên này ít người, không sợ chút nào vọt lên. Trần Binh trong tay xuất hiện một lần kiếm sắt, hắn cùng Sally công chúa đi ra đã có hơn 2 giờ. Ngư dân Bắc Xiên Cá đã biến mất. Trần Binh có khả năng cụ hiện bước phát triển mới vũ khí trang bị. Có cưỡng chế cụ hiện tại, Trần Binh kỳ thật có thể cụ hiện ra năng lượng vũ khí. Tùy tiện đánh giết màu trắng hổ lớn, nhưng mà Trần Binh mục đích không phải giết nó. Cụ hiện năng lượng vũ khí loại này tại bản trò chơi bên trong không cách nào lấy được trang bị đảo. Cụ, tiêu hao tinh thần lực cũng sẽ dị thường nhiều. Trần Binh không có ý định làm như vậy. Tiên sử đại lãnh chúa, bên trong, trang bị thuộc tính bị trên diện rộng suy yếu. Này kỳ thật đối Trần Binh là hết sức có lợi. Thuộc tính suy yếu phía sau, người chơi thực tế năng lực chiến đấu đem sẽ có vẻ quan trọng hơn. Tại hiện thực, Trần Binh tay không tấc sắt đều có thể cùng một con mãnh hổ đánh. Trong trò chơi có vũ khí liền lại càng không cần phải nói. Huống chi hắn còn có thể dùng triệu hoán hiến tế đồ đằng. Tại màu trắng hổ lớn nhào tới về sau, Trần Binh trên mặt đất đâm cái hiến tế đồ đằng. Hiến tế đồ đằng cung cấp một cái hiệu quả trên diện rộng suy yếu phòng ngự quầng sáng. Trần Binh nghĩ bằng vào phòng ngự quầng sáng, chậm rãi tra tấn tin phục màu trắng hổ lớn, nhưng kết quả lại là có chút vượt quá Trần Binh dự kiến. Ngoài ý muốn đến từ Sly Chi Ảnh, đây là Sly Chi Ảnh trở về sau thứ một trận chiến đấu. Nhưng Trần Binh tuyệt đối không nghĩ tới là, y nguyên cầm lấy Sly cự kiếm Sly Chi Ảnh, lại là biến thành một cái hắc ma pháp sư. Trần Binh cùng dũng giả Sly xông lên trước, cùng màu trắng hổ lớn dây dưa lúc, Sly Chi Ảnh vung lên Sly cự kiếm. Từng cái hắc ma pháp tùy theo rơi xuống, rơi vào màu trắng hổ lớn trên người. Trì hoãn thuật, thuật trói buộc, mù, hỗn loạn, mặc dù bị trên diện rộng suy yếu, hiệu quả rất thấp kém, nhưng màu trắng hổ lớn đâu chịu nổi loại đãi ngộ này. Tiết tấu hoàn toàn bị xáo trộn, Trần Binh cùng dũng giả Sly kinh nghiệm chiến đấu lại là kinh người phong phú. Không bao lâu, màu trắng hổ lớn liền vết thương chồng chất, muốn giết Trần Binh, nó làm không được, muốn chạy trốn, lại bị Sly Chi Ảnh hắc ma pháp cuốn lấy, không cách nào thoát thân. Đến cuối cùng, nó đã tình trạng kiệt sức, hấp hối, nằm sấp trên mặt đất, không có khí lực trốn. Trần Binh lúc này mới cưỡi tại màu trắng lớn trên lưng hổ. Hắn vất vả không giết nó, liền là muốn bắt nó làm vật cưỡi. Nếu có thể thành công, sau này muốn đi nơi nào liền dễ dàng hơn, có thể tiết kiệm hàng loạt thời gian cùng thể lực. Giống màu trắng hổ lớn chỗ nào nguyện ý, nó nổi giận muốn đứng lên vứt bỏ Trần Binh. Dũng giả Sly sớm đạt được Trần Binh chỉ thị, thấy màu trắng hổ lớn muốn bạo động, nó lúc này đối màu trắng hổ lớn cái chán mạnh mẽ liền là một kiếm vỗ xuống đến. Một bên Sly Chi Ảnh cũng là cho màu trắng hổ lớn thực hiện trì hoãn thuật. Vừa đi vừa về mấy lần về sau, màu trắng hổ lớn liền phản kháng cuối cùng khí lực đều đã mất đi. Chỉ có thể mặc cho Trần Binh cưỡi tại trên lưng nó, coi nó là thành vật cưỡi. Nhưng mà Trần Binh biết không dễ dàng như vậy thu phục màu trắng hổ lớn. Hắn cố ý chờ màu trắng hổ lớn khôi phục thể lực, sau đó lại độ cưỡi đi lên. Màu trắng hổ lớn quả nhiên lại bắt đầu phản kháng. Dũng giả Sly cùng Sly Chi Ảnh lại là liên kết một hồi mãnh liệt đánh. Đánh cho màu trắng hổ lớn không có tính tình. Cứ như vậy, Trần Binh bỏ ra hơn một giờ tại màu trắng hổ lớn trên người. Tới tới lui lui để nó khôi phục nhiều lần thể lực. Sau đó lại đem nó đánh nửa chết nửa sống. Tại lại bị dũng giả Sly cùng Sly Chi Ảnh đánh một lần về sau, màu trắng hổ lớn rốt cục khuất phục, giống con lớn mèo hoa ô ô ủy khuất kêu lên. Chờ nó lần nữa khôi phục thể lực, Trần Binh lần nữa coi nó là vật cưỡi cưỡi đi lên. Nó mặc dù vẫn là có muốn phản kháng ý tứ, nhưng thân thể lại là đàng hoàng xuống dưới, không còn dám loạn động. Không tệ, sau này ngươi chính là của ta vật cưỡi. đàng hoàng đi theo ta, sẽ không bạc đãi ngươi. Trần Bình vỗ vỗ màu trắng hổ lớn đầu, cưỡi màu trắng hổ lớn. Trần Bình trở lại xe ly công chúa bên người. Cái kia hai năm nhẹ dã nhân, ngây ngốc đứng ở nơi đó, nhìn qua màu trắng hổ lớn, không dám thở mạnh một cái khí. Ông trời của ta, này mạnh mẽ đại lão hổ, đúng là bị người này thu phục làm vật cưỡi. Các ngươi là dã nhân? Trần Bình nhìn một cái nam nữ trẻ tuổi, hỏi, không, chúng ta là phụ cận một cái tiểu bộ lạc công tượng. Thanh niên vội vàng trả lời, há, các ngươi đều là công tượng. Vậy các ngươi am hiểu làm cái gì đây? Trần Bình nghe xong lập tức hứng thú. Ở trong game, loại trừ người chơi lãnh địa ở ngoài, còn sẽ có không ít NPC lãnh địa. Người chơi lãnh địa ngay từ đầu đều rất nhỏ yếu, nhưng NPC lãnh địa lại khác biệt. Ngay trong bọn họ có không ít đều đẳng cấp cao bộ lạc lãnh địa. Người chơi lãnh địa nghĩ nhanh chóng phát triển, một cái trọng yếu phương thức liền là cùng NPC lãnh địa trao đổi, giao dịch, hoặc là công kích chiếm lĩnh NPC lãnh địa. Trần Bình xem trên người hai người này đều mặc lấy không tính cũ nát dây mây quần áo, liền thấy bọn hắn không phải dã nhân. Bất quá, nam liền không nói, nữ vậy mà cũng là công tượng. Chúng ta là huynh muội, ta có khả năng kiến tạo phòng ở. Muội muội sẽ dùng dây mây bện công cụ. Thanh niên vội vàng trả lời, ta là phụ cận một cái bộ lạc lãnh chúa. Các ngươi có cần phải tới bộ lạc của ta? Trần Bình nhãn tình sáng lên, lập tức mời hai người tiến vào bộ lạc của hắn. So sánh mặc khác bộ lạc bên trong những cái kia trụ dân, hai người này đều coi là cao cấp nhân tài. Vô luận là ca ca vẫn là muội muội, tiến vào lãnh địa về sau, lập tức liền có thể thăng cấp cải thiện lãnh địa. Đương nhiên, làm ơn tất để cho chúng ta gia nhập. Tận mắt nhìn thấy Trần Bình đã thu phục được một đầu mạnh mẽ lão hổ. Vô luận là xanh năm vẫn là muội muội, đều trước tiên đáp ứng. Lãnh chúa mạnh mẽ như thế, nghĩ đến bộ lạc cũng chẳng yếu đi đâu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.